Vạn Đạo Long Hoàng, chương 173, Bách Tuế Hà, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, này, người điên rồi sao, ta cũng không phải cố ý đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kêu to. Toàn lực thi triển lăng không bộ tránh né. Ta quản ngươi hữu ý vô ý, dù sao ngươi thấy được. Ta muốn đem mắt của ngươi hạt châu móc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lạnh như băng. Ta không tin, ta nhìn thấy thì thế nào? Ta cũng bị ngươi nhìn đâu này. Ta chỉ nhìn ngươi một nửa, nhưng ngươi nhìn ta toàn thân. Khoản này sổ sách như thế nào tính toán? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gầm lên, ngươi, ngươi, vô sỉ dâm tặc hạ lưu, vô sỉ hèn hạ bại hoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói năng lộn xộn một hồi thống mà. Lục Minh im lặng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Tạ Niệm Khanh trưởng lực canh thêm hùng hậu. Phong tỏa Lục Minh bốn phương tám hướng. Cho dù Lục Minh lấy lăng không bộ, cũng khó có thể tránh né. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thuẫn, không chút do dự, Lục Minh thi triển ra cổ thuẫn quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khối cổ xưa tấm chắn ngưng tụ mà ra, lơ lửng trước người. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh thiên ma đại thủ ấn liên tục oanh tại cổ thuẫn thượng diện. Từng đợt kịch liệt nổ vang vang lên. Lục Minh trước người cổ xưa tấm chắn kịch liệt chấn động, nhưng không có bị phá khai mở, hoàn toàn đem Tạ Niệm Khanh thiên ma đại thủ ấn chặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa cấp vũ kỹ, người rõ ràng tu luyện thành địa cấp vũ kỹ. ST, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TP, choang kiwa tui, nét, Tạ Niệm Khanh phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu. Địa cấp vũ kỹ, bình thường chỉ có võ tông cấp vũ giả khác tài có tư cách tu luyện. Hiện tại, Lục Minh bằng vào chính là đại vũ sư nhị trọng, có thể tu luyện thành công. Khó trách Tạ Niệm Khanh giật mình rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Như vậy đi, dù sao chúng ta giúp nhau đều nhìn. Không bằng ngươi liền từ ta. Về sau hãy theo ta tốt rồi. Cái kia, đừng động thủ lần nữa rồi. Ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Lục Minh cười to, phi thường dám thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ngươi đại đầu quỷ, xem ta không đào ngươi hai mắt. Tạ Niệm Khanh hét lớn, không thuận theo không buông tha. Hướng Lục Minh phát khởi mưa to gió lớn công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Tạ Niệm Khanh thật sự quá mạnh mẽ. Theo như chiến lực mà nói, Lục Minh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, Lục Minh hết lần này tới lần khác tu luyện thành cổ thuẫn quyết. Tạ Niệm Khanh hết thảy công kích đều bị cổ xưa tấm chắn chặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh liên tục oanh ra hơn 10 chưởng, nhưng đều không có kích phá Lục Minh phòng ngự. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi hơi thở dồn dập. Tạ Niệm Khanh, là ngươi không có phúc hậu trước đây. Độc chiếm lấy như vậy địa phương tốt, cũng không biết xấu hổ đối với ta động thủ. Đừng lấy ta sợ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lạnh, tại phòng ngự đồng thời. Lục Minh cũng không quên công kích. Trường thương phá không? Không ngừng công hướng Tạ Niệm Khanh chỗ hiểm, nhưng đều bị Tạ Niệm Khanh trường lực đập tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đại chiến trên trăm chiêu, Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng đối một chiêu. Từng người lui về phía sau vài chục bước. Tương đối mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh thở hồng hộc. Vừa nghĩ tới vừa rồi tình cảnh. Đôi má tựu đỏ bừng. Hung dữ chằm chằm vào Lục Minh. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Lục Minh đã bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ rồi. Lục Minh cũng toàn thân đổ mồ hôi. Thở hổn hển. Trong tay cầm lấy mấy khối linh tinh. Điều khiển huyết mạch. Toàn lực khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Địa cấp vũ kỹ uy lực tuy nhiên đại. Nhưng đối với chân khí tiêu hao. Cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Này. Người như vậy dùng sức chừng mắt ta làm gì vậy? Người chẳng lẽ còn muốn nhìn? Ta hiện tại đã mặc quần áo tử tế rồi. Nếu không, ta thoát khỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không khỏi nói. Lời vừa ra khỏi miệng. Lục Minh tự hận không thể phiến mình một cái tát. Ám mắng mình miệng tiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Tạ Niệm Khanh đôi mắt dễ thương chừng càng lớn, toát ra lăng liệt sát cơ, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ, hận không thể cắn Lục Minh mấy ngụm. Bất quá lúc này đây, Tạ Niệm Khanh không có động thủ, mà là ác hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh vài lần. Sau đó lạnh lùng nói, lúc này đây, cứ như vậy được rồi. Hiện tại, mời ngươi rời khỏi tại đây. Trước khi ta đã nói qua, tại đây thuộc về ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuộc về ngươi, dựa vào cái gì? Như vậy nhất điều mạch nước ngầm. Ngươi dùng hết sao? Ta hiện tại muốn tắm rửa. Trải qua một hồi đại chiến, Lục Minh càng cảm thấy được toàn thân ngứa. Hận không thể tự nhảy vào mạch nước ngầm ở bên trong. Thống khoái tắm rửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, Tạ Niệm Khanh âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, ta là nam nhân không thể nói không được. Hôm nay không được cũng phải đi. Nột, nói chậm, ta cởi quần áo rồi. Người nếu thích xem, là hơn nhìn xem, nói xong. Lục Minh mà bắt đầu cởi quần áo rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện. Đối phó Tạ Niệm Khanh. Không thể dùng bình thường thủ đoạn. Ngược lại vô lại một ít. Cành dễ ứng phó. Quả nhiên. Tạ Niệm Khanh chứng kiến Lục Minh cởi quần áo. Khí con mắt bốc hỏa. Nhưng tối chung. Cũng là không thể làm gì. Cắn răng một cái. Quay người đã đi ra tại đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Lục Minh cười to. Vù vù đem quần áo thoát khỏi cái sạch sẽ. Thả người nhảy lên. Nhảy vào mạch nước ngầm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nước sông cực kỳ lạnh buốt. Bọc lấy Lục Minh. Lục Minh cảm giác toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Một hồi sảng khoái truyền khắp toàn thân. Thoải mái. Quá sung sướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhịn không được cảm thán. Sau đó. Lục Minh thảnh thơi trong nước ngâm. Mà bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, trong nước có cá. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác dưới nước có cái gì tại bơi qua bơi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một đầu chui vào trong nước. Mạch nước ngầm rất sâu. Tối thiểu có hơn 10 mét sâu. Lục Minh tiềm xuống dưới thời điểm. Phát hiện từng cái màu trắng bạc đấy. Tay cỡ bàn tay tôm tại bơi qua bơi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là tôm. Vần, vần, đợi một tí. Đây chẳng lẽ là trăm tuổi tôm? Lục Minh vừa trừng mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm tuổi tôm, một loại kỳ diệu dị chủng, ít nhất có thể sống trăm tuổi. Cực cực kỳ thưa thớt, đều là sinh hoạt tại một ít ai lui tới chi địa. Trăm tuổi tôm địa phương nổi danh nhất, đúng là thịt của nó là vô thượng mỹ vị. Hơn nữa ẩn chứa đại lượng tinh hoa. Vũ giả phục dụng lời mà nói, có thể không ngừng cải thiện thân thể, tăng lên thân thể cường độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên ngoài, mỗi một cái đều có thể bán đi giá trên trời. Nhưng hiện tại Lục Minh liếc đảo qua đi, đúng là một đám, trách không được Tạ Niệm Khanh muốn chiếm tại đây không đi. Nguyên tới nơi này có trăm tuổi tôm, tốt rảo hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vốn đang cảm thấy có chút có lỗi với Tạ Niệm Khanh, hiện tại lập tức tức giận bất bình. Ta chào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhất chảo cầm ra, chân khí tuôn ra, hình thành một chương chân khí chi võng, hướng về trăm tuổi tôm chùm tới. Dầm ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám tối thiểu có hơn 20 chỉ trăm tuổi tôm bị Lục Minh bắt lấy. Lục Minh xuất ra nhất cái ngọc dương, tràn đầy thủy, đem trăm tuổi tôm để vào ngọc dương, thu vào chí tôn thần điện. Sau đó, thân hình uốn éo, như một con cá bình thường về phía trước bơi đi, bắt tiếp theo 700 tuổi tôm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới lui lui, không đến nửa giờ, đã bị Lục Minh bắt đến trên trăm chỉ trăm tuổi tôm. Này điều mạch nước ngầm ở bên trong, trăm tuổi tôm thật đúng là nhiều. Địa phương khác có lẽ còn có rất nhiều. Qua vài ngày lại đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thấy mỹ mãn chạy ra khỏi mặt nước. Mặc quần áo tử tế, đi ra tại đây, ở bên ngoài cái huyệt động kia ở bên trong, cũng không có chứng kiến Tạ Niệm Khanh thân ảnh, hẳn là tại cái khác trong sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng chẳng muốn đi để ý tới. Trở lại trước khi hắn ngốc cái sơn động kia, ngồi ở trên mặt ghế đá, tay vung lên, một cái dương trăm tuổi tôm bày ở trên bàn đá. Trăm tuổi tôm, tay cỡ bàn tay, toàn thân thành màu trắng bạc. Lục Minh cầm lấy một cái, chân khí chấn động, đem trăm tuổi tôm đánh chết, đón lấy mở mạnh trăm tuổi tôm xác ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh, màu mỡ vô cùng tôm thịt. Lục Minh một ngụm cắn xuống, cửa vào mềm mại, tươi mới vô cùng. Không có một tia mùi tanh, ngược lại có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn toàn chính xác phi thường mỹ vị. Lục Minh vài cái tử liền đem muốn một cái trăm tuổi tôm giải quyết. Sau đó, liền cảm giác một cổ mát lạnh năng lượng tại toàn thân khuếch tán. Thẩm thấu tiến toàn thân cơ bắp cốt cách bên trong. Từng đợt chập choạng ngứa truyền ra. Phi thường thoải mái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh vận chuyển liệt diễm, kim cương quyết luyện hóa cổ năng lượng này, tăng lên thân thể cường độ. Trăm tuổi tôm, quả nhiên công hiệu kinh người. Cùng nghe đồn đồng dạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, Lục Minh cảm giác thân thể tăng lên một ít. Quả thực so bình thường khổ tu 10 ngày cũng có tác dụng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.